Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Dạ Đồng đột phá. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thông minh như vậy, đã sớm đoán được, khi Ngân Kỳ nói ra những này, nhìn xem nha đầu này khóe miệng dần dần lộ ra giảo hoạt ý cười, mới yên tâm. Ngân Kỳ, ngươi cái này, nói sẽ không là ta đi. Ngân Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai dám như vậy cùng bản nữ hoàng công chúa nói chuyện? Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ cắm eo nhỏ hỏi lại. Như vậy, tốt à, ta nhận phạt, dạng này được hay không? Đông Phương Mặc mang theo chút vô cùng đáng thương nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lập tức cười vui vẻ. Vậy ngươi nói, ứng làm như thế nào phạt ngươi? Mặc dù miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là đôi mắt nhỏ vẫn là đang không ngừng loạn truyền. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc mới sẽ không thật mặc cho Ngân Kỳ nói ra một chút cổ linh tinh quái biện pháp đâu. Ngay cả vội mở miệng, dạng này, ta bố trí một đạo ngay cả chính ta cũng không thể giải khai cấm chế. Đạo này cấm chế phạt ta không thể nói chuyện, giải trừ phù chú liền trong tay ngươi. Chờ ta nữ hoàng công chúa hết giận, ngươi tại bóp nát trong tay phù chú. Ngươi nói dạng này được hay không? Tốt, cái này tốt. Ngân Kỳ lập tức vỗ một đôi tay nhỏ. Đông Phương Mặc thật bắt đầu kết xuất từng đạo thủ quyết. Rất nhanh liền bố trí một đạo cấm chế. Cuối cùng, tạo thành một viên phù chú. Giao cho Ngân Kỳ, mà chính hắn dĩ nhiên không chút do dự đem cấm chế này trùng tại trên cái miệng của mình. Kỳ thật, Ngân Kỳ cũng không có thật muốn Đông Phương Mặc dạng này. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Mặc tay nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Ngân Kỳ liền bóp nát cái này phù chú. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem Ngân Kỳ. Ta nữ hoàng công chúa. Ngươi nhanh như vậy liền hết giận rồi. Ngân Kỳ duỗi ra nắm tay nhỏ. Cho Đông Phương Mặc một chút. Ngươi liền có thể như vậy hống ta. Nhưng là, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút mất tự nhiên. Ngân Kỳ, ta vừa rồi thật là có chút thất thố, tại Nhu Nhi tin trước mặt, ta sao có thể không kích động? Đông Phương Mặc cũng chuyển đổi thái độ, có chút nghiêm túc. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, cắn cắn môi. Đông Phương Mặc, có phải là vừa chạm đến ngươi Nhu Nhi, ngươi liền đem ta đem quên đi? Cái gì? Đông Phương Mặc có chút muốn không đến. Ngân Kỳ sẽ hỏi như thế một cái khiến hai người đều tương đối lúng túng vấn đề. Từ trước đến nay biết ăn nói hắn, lại vào lúc này, không biết nên nói cái gì. Ngân Kỳ trong lòng cũng là khẽ động, mình giống như có chút lanh mồm lanh miệng. Chỉ bất quá, vừa rồi nàng chính là rất nhớ muốn hỏi một chút. Vừa rồi không phải liền là. Hừ, Ngân Kỳ một cái nũng nịu, lập tức giảo động hai người xấu hổ. Ngân Kỳ, ta một mực là đem ngươi trở thành làm tiểu muội của ta muội đối đãi. Cho nên, ngươi cùng Nhu Nhi với ta mà nói, đều là trọng yếu như vậy. Đông Phương Mặc mặc dù cũng không phải là rất động nữ hài tử trong lòng, nhưng là Ngân Kỳ cái này kỳ quái bộ dáng, để trong lòng của hắn không hiểu có chút khẩn trương. Bọn hắn là không thể nào, cũng là sẽ không có loại này tình cảm. Ngân Kỳ cười một tiếng. Ta biết, ngươi còn nói muốn giúp ta tìm tới nhà của ta. Cái này ngươi cũng không có quên à. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vâng, ta vẫn chưa quên. Cho nên, ta một mực tại cố gắng à. Ta phải đi về. Ngân Kỳ chủ động kết thúc hai người vẫn như cũ mang theo chút lúng túng nói chuyện. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Thần thức không gian đại môn mở ra. Đem Ngân Kỳ thu vào. Đông Phương Mặc không khỏi im lặng cười. Kỳ thật, hắn giống như chưa bao giờ giống như bây giờ tưởng niệm qua đi theo hắn hai nữ tử này. Hôm nay, trong đầu của hắn dĩ nhiên thẳng đến là các nàng. Nhìn nhìn sắc trời, hắn trực tiếp lấy ra lãnh băng cái kia một viên truyền âm phù chú. Một đạo linh khí rót vào. Băng nhi, lãnh băng một mực lưu tại Đông Mi Vũ Đào Hoa biệt viện bên trong. Đông Phương Mặc cho nàng cái này một viên truyền âm phù chú. Nàng xem như trí bảo cất giữ. Liền xem như bế quan. nàng cũng sẽ bày ra tại trước mặt của mình. Bởi vì nàng không muốn trở thành Đông Phương Mặc vướng víu. Cho nên, từ khi Đông Phương Mặc rời đi, nàng vẫn tại bế quan tu luyện. Chỉ bất quá, hiện tại tu luyện, nàng càng thêm không có cảm giác cô độc. Bởi vì Đông Phương Mặc để lại cho nàng cái này một viên truyền âm phù chú. Lãnh Băng đang ở lĩnh hội một đạo kỹ pháp. Đột nhiên, bên tai truyền đến Đông Phương Mặc thanh âm. Ngay từ đầu, nàng còn có chút không tin lỗ tai của mình. Nhưng khi lại một tiếng kêu gọi vang lên thời điểm, Lãnh Băng cái này một viên trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài. Vội vàng mình một đạo linh khí cũng rót vào. Mặc, là ngươi sao? Ha ha, là ta, ngươi đang làm gì? Đông Phương Mặc cái kia thanh âm ôn nhu truyền đến. Lãnh Băng lập tức cả người đều kích động. Thời gian dài như vậy, nàng không biết vuốt ve bao nhiêu lần. Nhưng là không dám tùy ý truyền âm. Sợ ảnh hưởng Đông Phương Mặc cái gì. Nghĩ không ra, lần này, nàng dĩ nhiên chờ được Đông Phương Mặc truyền âm. Ta đang bế quan. À, ta Băng Nhi chăm chỉ như vậy à. Vậy ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi rồi? Đông Phương Mặc tiếp tục mang theo ý cười hỏi. Không có, không có rồi. Lãnh Băng cảm thấy, không có so cùng Đông Phương Mặc truyền âm càng thêm chuyện quan trọng. Đông Phương Mặc nhìn xem phù này chú, trong ý nghĩ nghĩ đến Lãnh Băng dáng vẻ. Hắn cũng muốn nàng, nhớ ta không? Đột nhiên bị Đông Phương Mặc hỏi như vậy. Lãnh Băng đỏ mặt, cũng không có, thật không có, thật không có. À, ta thật đau lòng à, ta nhớ ngươi không chịu nổi nữa. Ngươi dĩ nhiên không muốn ta. Tốt, ta ra ngoài chuẩn bị yêu thú. Phát tiết một chút, Đông Phương Mặc, ngươi biết ta là nói đến nói mát á. Ha ha, liền biết, ngươi nhà đầu này vốn là như vậy. Hai người mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng là vẫn như cũ giống như có chuyện nói không hết. Thông qua Lãnh Băng, Đông Phương Mặc biết, Chu Cẩn Du mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là có Lam Vũ Tình ở bên người chiếu cố. Mà lại tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Thông qua Đông Phương Mặc Lãnh Băng cũng biết. Một mực chiếu cố bọn hắn Tuân Ngôn Phong tại khổ tu. Tất cả mọi người đang không ngừng cố gắng hướng về phía tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Mắt thấy trời đều đã sáng. Đông Phương Mặc mới lưu luyến không rời cắt đứt cùng Lãnh Băng truyền âm. Nhưng là Đông Phương Mặc muốn đi Đồng Tước Đài sự tình. Lại căn bản không có cùng Lãnh Băng xách một chữ. Cùng Lăng Hàn lên tiếng chào, Đông Phương Mặc mới mang theo Đoan Mộc Hàng, cùng nhau mang theo Hạ Doanh Doanh, lên đường hướng về phía Đồng Tước Đài bay đi. Đông Phương Mặc vẫn là chiếu vào nguyên bản dáng vẻ, đem tất cả mọi người thu vào mình Liên Mỹ Điện. Hắn thôi động Ngọ Mã Linh Châu. Tốc độ này, kỳ thật so Lăng Hàn tự mình bay, cũng chậm không có bao nhiêu. Xa xa liền thấy Ưng Chủy Phong. Đông Phương Mặc trong lòng sớm có kế hoạch, mặc kệ cái này Nhược Băng tin hay không mình, chỉ cần Hạ Doanh Doanh tỏa hồn ngọc giải khai, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để Đoan Mộc Hằng cùng Hạ Doanh Doanh rời đi Đồng Tước Đài. Dù sao nơi này chính là cùng địa phương nguy hiểm, nếu như Dạ Đồng nếu là có thể xuất quan, đó chính là không thể tốt hơn, để Dạ Đồng hộ tống hai người về Thính Phong Các, hẳn là nhất biện pháp ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không khỏi cùng Liên Mỹ Điện bên trong Đoan Mộc Hằng truyền âm. Đoan Mộc tiền bối, ta một con yêu thú hảo hữu ngay tại Ưng Chủy Phong. Chúng ta đi trước Ưng Chủy Phong đặt chân. Đoan Mộc Hằng liền xem như cấp 7 huyền tướng, cũng không có tới qua Đồng Tước Đài. Lại hoặc là nói, chưa bao giờ cái này sao lại tới đây. Bởi vì cái này Đồng Tước Đài bên trong tất cả đều là mãnh cầm. Cái này mức độ nguy hiểm coi như gấp bội. Cho nên, nếu không phải nhất định phải tu luyện thân hình kỹ pháp, có rất ít người tu luyện lại tới đây. Nhất là thân nhập Đồng Tước Đài nội địa. Vô Tâm, toàn bằng ngươi làm chủ. Đoan Mộc Hằng 10 phần tin tưởng thiếu niên này. Đông Phương Mặc một bước vào Ưng Chủy Phong. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng liền đã nhận ra. Hai người đồng thời từ động phủ của mình bên trong ra. Thẳng đến Đông Phương Mặc bay tới. Chủ nhân, gặp lại Đông Phương Mặc một khắc này. Hai người đồng thời cung kính thi lễ. Đông Phương Mặc khoát tay áo. Dạ Đồng đâu? Còn đang bế quan sao? Tiết Ưng mang theo chút buồn bực lắc đầu. Chủ nhân, ngài trở lại rồi. Ngài nếu là không về nữa, chúng ta lông vũ đều sắp bị lột sạch. Đông Phương Mặc lúc này mới nhìn kỹ một chút hai người. Thân là linh thú linh cưu cùng Tiết Ưng. Hóa hình về sau, bọn hắn lông vũ liền thành y phục của mình. Đồng thời, cũng là có cường hãn phòng ngự hiệu quả. Nhưng nhìn trước mắt hai người kia, quần áo có chút tổn hại. Nhất là Tuyết Ưng, có nhiều chỗ, giống như đều che không được thân thể. Chuyện gì xảy ra, đối với Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, hai cái này có tình có nghĩa huynh đệ. Đông Phương Mặc là lấy thực tình tương giao, mà hai người kia cũng thế. Dù nhưng đã không phải là Đông Phương Mặc linh sủng, nhưng là vẫn dạng này gọi chủ nhân hắn. Chỉ bất quá không nguyện ý đổi giọng mà thôi. Linh Cưu cũng mở miệng. Dạ Đồng xuất quan có hơn 10 ngày, mà lại là đột phá. Hiện tại, đã đến cấp 2 huyền quân cảnh giới. Nhưng chúng ta vẫn là cấp 9 huyền tướng. Liền xem như ta cùng Tuyết Ưng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Nhưng là, mỗi ngày hắn đều nhất định phải lôi kéo chúng ta cùng hắn đánh. Đây là không ngừa khóc chúng ta không dừng tay tiết tấu a. Chủ nhân, ngươi nhanh lên quản quản đi. Chúng ta dạng này, ngươi có phải hay không cũng không đành lòng. Đông Phương Mặc cười cười. Nghĩ không ra, cái này Dạ Đồng một ngày bất động động thủ liền khó chịu a. Hắn an ủi hai người. Tốt, ta sẽ nói với hắn. Chỉ bất quá, các ngươi đã là cấp 9 huyền tướng. Thiên kiếp lúc nào? Đang nghe Đông Phương Mặc như thế quan tâm hỏi thăm thời điểm. Hai cái trong lòng của người ta là nóng hầm hập. Liếc mắt nhìn nhau, mới nói ra, huynh đệ chúng ta hai người thiên kiếp vậy mà liền tại một ngày. Ngay tại 5 tháng về sau, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tốt, các ngươi hiện tại liền hảo hảo bế quan chuẩn bị đi. Cái này Ưng Chỉ Phong sự tình cũng không quan trọng. Hai người gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi, Đông Phương Mặc lại ngăn cản hai người bọn họ. Các ngươi chờ chút. Ta chỗ này có phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện cùng độ thiên kiếp đan dược. Cầm đi đi, nói xong, hai cái cửu cung trạc liền phân biệt rơi vào hai người trên tay. Linh Cưu cùng Tiết Ưng thật là vạn phần cảm kích, thật cảm thấy, có thể cùng Đông Phương Mặc nhận biết. Cứ việc ngay từ đầu là hắn linh sủng, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Trong tay cầm cái này cửu cung trạc, vội vàng quỳ rạp xuống Đông Phương Mặc dưới chân. Muốn đi quỳ lại đại lễ. Kỳ thật, cái này thực sự là để Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Những đan dược này là tại hắn thôi diễn những luyện dược kia chi thuật thời điểm thuận tay luyện chế. Hiện tại chẳng qua là thuận tay cho bọn hắn, nhưng là hai người lại muốn như thế long trọng. Bởi vì yêu thú đều là cao ngạo, tại nhân loại người tu luyện trước mặt, bọn hắn là căn bản không nguyện ý chịu thua. Chứ đừng nói là dạng này đại lễ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.